Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 791, chiến thủ hộ thần thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên bầu trời, Tần Sương cùng Nhục Cầu xa xa rằng co lấy. Một cỗ khí tức thần thánh theo Nhục Cầu quanh thân dập dờn đi ra. Những nơi đi qua, dường như có thể tịnh hóa tâm linh, khiến vô số người phát ra từ nội tâm quỳ bái. Thế nhưng là, nằm ở trong Tần Sương lại không chút nào bị thần thánh lực lượng ảnh hưởng. Cũng không phải là Tần Sương tiên thiên cương khí ngăn trở đập vào mặt thần thánh khí tức, mà chính là thần thánh khí tức tại chạm đến thân thể của hắn trước đó, liền vòng qua thân thể của hắn. Ngay tại giống nước sông tràn lan bên trong đảo nhỏ, Nhục Cầu thần thánh khí tức tuy nhiên nhét đầy thiên địa, lại đơn độc lưu lại một tiểu khu vực. Cái này tiểu khu vực chính là Tần Sương chỗ, mà so với dường như thần thánh buông xuống hạo đại khí tức, khí tức của hắn giống như uyên tựa như biển, có lời nói không có mạch lạc, nặng nề áp lực tản ra, tựa như thái cổ giống như núi cao trầm ổn. Kẻ ngoại lai, thực lực của ngươi rất mạnh. Nổi bồng bềnh giữa không trung hơi hơi ba động, Nhục Cầu truyền âm nói, thế nhưng là ngươi không thể cứ như vậy hủy diệt Tôn gia. Tôn gia người trước nhắm chúng ta, ta chỉ là có cừu báo cừu. Tần Sương trả lời, Tôn gia dù cho có không đúng trước, nó cũng là thành dưới đất một trong năm đại gia tộc. Người đã hủy diệt Tiền gia, cái này đã để chúng ta tổn thất một cái cự đại chiến lực. Nếu là lại để cho ngươi tiếp tục ra tay, một khi yêu ma xâm lấn, toàn bộ thành dưới đất đem không còn tồn tại. Nhục Cầu nói ra, ngũ đại gia tộc. Tần Sương khẽ nở nụ cười, đổ một cái Tiền gia tính là gì? Coi như ngũ đại gia tộc đủ tại thời điểm, các ngươi không phải là giống con rùa đen rúc đầu một dạng ngốc dưới đất. Mất đi gia viên, các ngươi cái gì thời điểm nghĩ tới phản công đi lên? Các ngươi không nghĩ phản công đoạt lại gia viên, ngược lại ngũ đại gia tộc dưới đất thành làm mưa làm gió, đem toàn bộ thành dưới đất xem vì mình vật trong bàn tay, tùy ý chà đạp người khác tánh mạng. Dạng này ngũ đại gia tộc muốn tới có làm được cái gì? Không bằng hủy diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhục Cầu trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng. Ngũ đại gia tộc lại có mọi loại không đúng, nhưng thành dưới đất hòa bình bao năm qua đến đều là từ bọn họ duy trì. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là bằng vào một mình ngươi, không có khả năng thủ bảo vệ được toàn bộ thành dưới đất. Ngươi cũng không biết yêu ma đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tần Sương phá lên cười. Nhục Cầu nhìn đến không rõ ràng cho lắm, cho nên không nói gì. Rất nhanh, tiếng cười nghỉ dừng. Tần Sương ngữ khí tùm nói, yêu ma tính là gì? Ta Tần Sương mới là giữa thiên địa đáng sợ nhất quái vật. Yêu ma quỷ quái dám can đảm đến tập, ta thì đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Bất quá chờ ta thống trị thành dưới đất về sau, ta sẽ không giống các ngươi làm như vậy rùa đen rút đầu. Ta sẽ đích thân giết đến tận mặt đất, giết sạch tất cả hại người yêu ma. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự đại. Yêu ma so ngươi tưởng tượng đến còn đáng sợ hơn. Ta tuy nhiên bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ngươi lẻ loi một mình giết tới quá không khôn ngoan. Nhục Cầu thanh âm nghiêm túc nói ra, các ngươi làm không được sự tình không muốn áp đặt cho ta. Tần Sương cười nhạo, nếu như ta đều làm không được, về sau cũng sẽ không có người làm được. Thật sao? Nhưng là vạn nhất ngươi thống trị thành dưới đất không đi làm sao bây giờ? Nhục Cầu hỏi, ta Tần Sương là ai? Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Ta nói được sẽ làm được, mặc dù chín chết không hối tiếc. Tần Sương nắm chặt quyền đầu, chấn động đến quyền đầu không khí chung quanh đột nhiên nứt ra ra mười mấy điều vết nứt hình dáng bạch ngấn. Nhưng cho dù là dạng này, ta vẫn không thể bởi vì ngươi một câu hứa hẹn mà để ngươi đối phó Tôn gia. Nhục Cầu nhìn thấy hắn, ánh mắt kiên định, lại không giống nói mạnh miệng dáng vẻ. nhưng vẫn là biểu lộ chi tiết thái độ. Rất tốt, Tần Sương cười một tiếng, không có chút nào không vui. Hắn sớm biết kết quả này. Trên thực tế, nếu là Nhục Cầu bỏ mặc hắn hành động, hắn đổ hội cảm thấy thất vọng. Hắn tốt xấu đụng phải một đầu thần thú. So với thống trị Tây Khu, nếu như không cùng thần thú giao một ra tay, càng làm cho hắn tiếc nuối. Sau đó, Tần Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có gai lãnh quang lấp lóe, trầm giọng nói ra, vậy liền đánh đi. Được, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực, Nhục Cầu nói ra. Vừa dứt lời, thần quang bên trong Nhục Cầu lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì Tần Sương đã vọt tới trước mặt của nó, nhất quyền đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tần Sương bóng người như là vô thanh vô tức quỷ mị bất ngờ xuất hiện. Bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản phản ứng không kịp. Thế nhưng là, tại Tần Sương quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu vung tới trong nháy mắt, Nhục Cầu hưu địa chỉ một chút, biến mất. Oanh, Tần Sương quyền đầu hung hăng đánh tại không khí phía trên. Giây lát nổ tung không khí. Nổ tung không khí nổi lên một đạo sóng xung kích, cấp tốc bao phủ, thì liền xa tại mặt đất đám người đều cảm thấy một cơn gió lớn từ đỉnh đầu thổi xuống. Nhịn không được lấy cánh tay che mặt lên. Mà lúc này, bên tai của bọn hắn mới truyền đến giống như sấm nổ tiếng vang. Nhất quyền chi uy khủng bố như vậy. Thế nhưng là, Nhục Cầu thế mà biến mất. Tần Sương lấy làm kinh hãi, vội vàng vãng hai bên cấp tốc liếc nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn theo thói quen động tác. Trên thực tế, Tần Sương thần thức đã sớm phóng thích mà ra. Phương viên vài dặm bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được bốn phía trong hư không, bỗng nhiên liên tiếp hiện ra từng chuôi ánh kiếm. Cái này ánh kiếm số lượng nhiều, lít nha lít nhít, dường như trải rộng toàn bộ bầu trời. Mà nhiều như thế ánh kiếm tại xuất hiện về sau, liền đồng loạt hướng Tần Sương vị trí đâm tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Sương cười lạnh một tiếng. Theo bốn phương tám hướng đột kích ánh kiếm tuy nhiên giống hạt mưa một dạng nhiều, nhưng đối với hắn loại này tạo hóa cảnh tồn tại mà nói không chỗ dùng chút nào. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới nghĩ xé rách không gian tránh né ánh kiếm thời điểm hắn phát hiện mình tự nhiên đã mất đi đối không gian cảm ứng. Xé rách không gian là tạo hóa cảnh đặc hữu thủ đoạn. Lấy hắn đối không gian tạo nghệ, căn bản không có khả năng có người có thể phong tỏa không gian năng lực của hắn. Thế nhưng là, sự thật như thế, Tần Sương kinh ngạc một chút, mà sự so sánh này chớp mắt còn muốn ngắn ngủi vô số lần dừng lại. Để hắn lại cũng không né tránh kịp nữa đột kích ánh kiếm. Trong chốc lát, che già măng mọc ánh kiếm lít nha lít nhít đâm trúng hắn. Những thứ này ánh kiếm đâm về sau, cũng không có lập tức biến mất, mà là tiếp tục tại Tần Sương trên thân chồng chất lên. Càng ngày càng nhiều, tựa như một đoàn xuất hiện ở trên bầu trời quang sắc gờ giáp một dạng. Cùng lúc đó, một lần biến mất không thấy gì nữa Nhục Cầu từ đằng xa hiện lên đi ra. Thánh kiếm phong ma, Nhục Cầu nhìn lấy như là con nhím đồng dạng ánh kiếm. Nó cũng không có nhân loại ngũ quan. Thế nhưng là nội tâm giờ phút này không có chút nào thư giãn. Nó có thể cảm thụ Tần Sương cường đại. Một chiêu này tuyệt đối giết không chết Tần Sương. Nhục Cầu trong lòng biết điểm này, nhưng cũng chính là nó đối chiêu số của mình uy lực lòng dạ biết rõ. Thế là nó lại chuẩn bị một chiêu. Thứ nguyên phóng trục, Nhục Cầu nói ra, soạt một tiếng, không gian bỗng nhiên nứt ra một cái khe nứt to lớn. Như là một tấm màu đen miệng, một miệng nuốt lấy bị ánh kiếm chen trúc ở bên trong Tần Sương. Thánh kiếm phong ma phong bế Tần Sương hành động. Sau đó sử dụng thứ nguyên phóng trục đem Tần Sương trục xuất tới dị trong không gian thứ nguyên. Đây mới là Nhục Cầu mục đích thực sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.